nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Một chảo một con rồng. Này, này, đây là mèo. Giữa không trung, cưỡi ở trên lưng rồng dài bình đạo trưởng, chừng quan sát, nhìn phía dưới trên bong thuyền Charlie, từ một con tu mèo, biến thành một con cao 6 mét, dài 12 mét cực lớn mèo. Cả người trong nháy mắt mộng bức, mà nguyên bản nhằm phía bong tàu chuẩn bị một cái nuốt Charlie 8 con hỏa long, cũng bị Charlie biến hóa sợ đến bản năng dừng ở giữa không trung. Phi hành chú, Charlie đối với mình thân thể khổng lồ gây một cái phi hành chú, cũng không làm lỡ thời gian, vọt thẳng hướng về phía giữa không trung 9 con hỏa long cùng dài bình đạo trường. Tuy rằng hắn hiện tại ma lực giá trị đã cao đến 4.500 điểm, thế nhưng đem chính mình thân thể biến như hiện tại lớn như vậy, hơn nữa còn muốn làm cho hiện tại lớn như vậy thân thể bay lên đến, có thể là phi thường tiêu hao ma lực, vì lẽ đó hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Gào, 8 cái trung hoa hỏa cầu long nhìn thấy Charlie chủ động hướng mình, nhất thời phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng gào, sau đó đồng thời mở miệng hướng về Charlie phun ra hỏa diễm. Trong phút chốc, 8 cái thật dài cột lửa liền mang theo nóng rực mùi chết chóc, mạnh mẽ va về phía Charlie. Nghĩ cho mèo nóng cái đầu sao? Siêu cấp khôi giáp hộ thân, Protego, Charlie đương nhiên sẽ không tùy ý hỏa diễm thiêu đốt chính mình. Tuy rằng hắn Wampus ma kháng không thấp, thế nhưng bị 8 con hỏa long long hỏa trực tiếp trúng đích, cũng là sẽ phải chịu bị thương không nhẹ. Thâm hậu trong suốt phòng ngự lồng năng lượng, cấp tốc đem Charlie toàn bộ bao bọc lại, đem mạnh mẽ long hỏa ngăn cách ở lồng năng lượng ở ngoài. Liền như vậy, Charlie dựa vào siêu cấp thiết giáp chú, đẩy 8 đạo mạnh mẽ long hỏa đi ngược dòng nước, mạnh mẽ đẩy ra hỏa long bên người, sau đó đột nhiên vung ra chính mình mèo chảo, Wampus hình thái thêm lớn lên chú, thêm bảng thuộc tính đẳng cấp gia trì, thêm hình ý quyền kỹ xảo gia trì. Đây là hiện nay Charlie mạnh nhất hình thái chiến đấu, có thể nói so với mới vừa ở tiên thuyền số 1 bên trong phòng ăn thực lực, phải mạnh hơn gấp mấy lần. Vì lẽ đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, tới gần nhất Charlie một cái trung hoa hỏa cầu long, đang bị Charlie mèo chảo đập trúng một sát na, toàn bộ long nhãn nhất thời tuôn ra siêu nhiều tơ máu, hét thảm một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh mạnh mẽ hận tiến vào tiên thuyền số 1 ngừng đỉnh núi trên bình đài. Trọng thương hôn mê đi. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tăng cường, ngăn ngắn không tới 5 giây thời gian, Charlie liền giống như đập ruồi, đem còn lại 7 con trung hoa hỏa cầu long đưa trở lại con thứ nhất trên người. Đưa chúng nó chồng lên thành cái núi nhỏ. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Wampus trạng thái Charlie, tốc độ khả năng không có huyễn ảnh miêu hình thái mở huyết thống thiên phú thời điểm nhanh, thế nhưng sức mạnh tuyệt đối muốn vượt qua không chỉ gấp đôi. Vì lẽ đó cho dù là ở hỏa long bên trong xếp hạng cao trung hoa hỏa cầu long, vào lúc này Charlie sức mạnh dưới, cũng không nhịn được một mèo trưởng. 5 giây thời gian, 8 cái trung hoa hỏa cầu long toàn bộ chiến bại, này có thể nhường dài bình đạo trưởng sợ hãi đến sợ vỡ mật nước. Hắn vội vã dùng long bài ngự sử một điều cuối cùng trung hoa hỏa cầu long mang theo hắn hướng về xa. Xa thoát đi, có thể làm hắn không nghĩ tới là, không biết nguyên nhân gì, mặc kệ hắn làm sao thôi thúc long bài. Hắn cưỡi con kia trung hoa hỏa cầu long đều là không nhúc nhích. Liền hắn thẳng thắn thả xuống long bài, trực tiếp triển khai tiểu na di thuật, chuẩn bị bỏ qua hết thảy, trước tiên bảo mệnh rời đi lại nói. Đáng tiếc hắn tiểu na di thuật mới triển khai đến một nửa, một đạo màu xanh lục ma pháp tia sáng liền từ phía bên phải của hắn bắn lại đây. trực tiếp xuyên thấu hắn sớm phóng thích giáp vàng chú lồng phòng hộ trúng đích hắn. Xuống, khôi phục thành bình thường huyễn ảnh miêu hình thái Charlie, dùng đuôi cuốn lên long bài. Sau đó sử dụng truyền âm năng lực đối với một điều cuối cùng Trung Hoa Hỏa Cầu Long ra lệnh. Một điều cuối cùng Trung Hoa Hỏa Cầu Long nhìn trên lưng rồng con kia khủng bố mèo. Mắt rồng bên trong mang theo hoảng sợ gật gật đầu. Chậm rãi hướng về tiên thuyền số một đỉnh núi nền tảng giảm xuống. Nguyên lai mới vừa Charlie ở giải quyết rơi mất 8 cái Trung Hoa Hỏa Cầu Long sau. Nhìn thấy một điều cuối cùng muốn chạy trốn. Trực tiếp dùng Wampus thôi miên năng lực, trong thời gian ngắn khống chế lại nó, sau đó đi vòng qua trực tiếp cho trên lưng rồng dài bình đạo trưởng đến một phát lấy mạng chú. Dài bình đạo trưởng nhìn thấy hắn Wampus hình thái, Charlie đương nhiên không thể giữ lại hắn. Charlie, ngay ở Charlie cưỡi hỏa long sắp lúc rơi xuống đất, đột nhiên nghe được Alice hô to âm thanh. Quay đầu hướng về tiên thuyền số 1 nhìn lại, phát hiện Alice cùng một đám lữ khách, Long Hổ Sơn các đạo sĩ, chính cầm ma trượng, kiếm gỗ đào, kim tiền kiếm, đi tới trên bong thuyền. Mới vừa ở Charlie rời đi phòng ăn không lâu, một đám bởi vì Hoa Quốc âm dương sư thuốc bổ mà cả người vô lực lữ khách cùng đạo sĩ, cũng phát hiện tác dụng phụ bắt đầu dần dần biến mất. Thân thể chậm rãi khôi phục khí lực, bởi lo lắng Charlie ở trong phòng ăn trải qua mới vừa cái kia một phen khổ chiến. Lại đi đối mặt 9 điều Trung Hoa Hỏa Cầu Long cùng dài bình đạo trường. Có thể sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó mặc kệ là tiên thuyền số 1 lữ khách vẫn là Long Hổ Sơn đạo sĩ. Đều ở khôi phục sức mạnh ngay lập tức, liền lấy ra chính mình ma trường, pháp kiếm lao ra phòng ăn. Chuẩn bị ra đến giúp đỡ. Hỏa Long tuy rằng lợi hại, nhưng phải hay không phải không có nhược điểm. Phù thủy là có thể dùng nhãn tật chú nhường Hỏa Long trong thời gian ngắn không nhìn thấy đồ vật. Đạo sĩ cũng có chuyên môn khắc chế Hỏa Long một ít pháp thuật. Bọn họ đám người kia sau khi ra ngoài không nhất định có thể đánh bại Hỏa Long. Thế nhưng là có thể đưa đến rất lớn kiềm chế tác dụng phụ trợ. Trợ giúp Charlie đánh bại Hỏa Long. Có điều làm bọn họ vạn vạn không ngờ tới là, làm bọn họ đi tới trên bong thuyền thời điểm, nhìn thấy không phải Charlie cùng 9 con Hỏa Long kịch liệt chiến đấu, mà là một bên xếp thành núi nhỏ như thế. Toàn bộ trọng thương sắp chết 8 con Hỏa Long, cùng với cưỡi một điều cuối cùng Hỏa Long, đuôi quyển thượng Long bài đánh giám đều không có Charlie. Lúc này mới thời gian bao lâu? Từ Charlie nghe được rồng ngâm rời đi phòng ăn, đến bọn họ khôi phục sức mạnh đuổi theo ra đến, tựa hồ vẫn chưa tới 3 phút thôi. Vẻn vẹn là 3 phút, này con mèo liền giết chết 8 con Hỏa Long, hàng phục một con, quả thực, tuy rằng khiếp sợ con mắt đều muốn trừng đi ra. Có điều nhìn thấy Charlie không có chuyện gì, Hỏa Long cũng toàn bộ đều bị giải quyết. Tất cả mọi người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cũng đối với Charlie này con mèo tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Charlie, bọn họ hiện tại phòng trưng toàn bộ đã chôn thây ở Hoa Quốc âm dương sư trong biển lửa. Alice càng là ngay lập tức liền từ trên bong thuyền xông tới xuống. Tiến lên đem từ trên lưng rồng nhảy xuống Charlie ôm vào trong lòng. Ngày hôm nay nàng nhưng là dọa sợ. Nàng biết Charlie rất lợi hại, đối phó những kia âm dương sư không thành vấn đề, thế nhưng không nghĩ tới mặt sau còn có cái kia khủng bố giáp vàng phi cương cùng 9 con Hỏa Long. Mà Charlie ở Alice trong lồng ngực cũng không có giấy rùa, chỉ là bí mật truyền âm an ủi, thuận tiện đem đuôi lên long bài, ném cho vị kia môn khách đạo trưởng. Long bài tuy rằng có thể khống chế Hỏa Long, thế nhưng đối với Charlie tới nói tác dụng không lớn, so với không ổn định long bài, hắn càng tin tưởng quả đấm của chính mình, nghĩ muốn thuần phục Hỏa Long, dùng nắm đấm càng thêm hữu hiệu, lại như trước hắn đối với Norbert như thế. Nguy cơ giải trừ, môn khách, Trương Hiểu Giao, vương thủ nhất các loại Long Hổ Sơn đạo sĩ, một bên hướng về Charlie cùng Alice đám người nói cảm ơn, một bên hướng về cái khác hết thảy lữ khách từng cái xin lỗi. Cũng hứa hẹn bởi vì bọn họ bảo vệ bất lợi, nhường lữ khách sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp, lần này lữ hành bọn họ sẽ lui về hết thảy chi phí, còn có thể làm nhất định bồi thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.